Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, khu vực săn bắn kinh tình, Nam, chương 481, khu vực săn bắn kinh tình, Nam, thì ra là thế, Thái Hậu mưu tính sâu xa, Thu Vận bội phục nói. Chính là hiện tại, này Trọng Quỳ nhưng là làm ai ra có chút ngoài ý muốn đi, Hoa Dương Thái Hậu ngẩng đầu. Xem trong rừng cây cao thấp nối tiếp màu đỏ cờ thường. Trong mâu quang tràn ngập phức tạp thần sắc, nàng không chỉ có là Trọng Phong nữ nhi, còn nhường vương thượng cũng để bụng như thế. Đến cùng là vì sao? Sao theo sát vương thượng, không cần ra ngoài ý muốn. Hàn Phóng cưỡi một con ngựa, gian nan theo ở cấm vệ trung gian chạy, mệt đến mồ hôi đầy đầu. Vương thượng chạy đến quá nhanh. Căn bản theo không kịp a, đã sớm cùng đã đánh mất, hiện tại chỉ có thể nhìn màu đen cờ thưởng huy động phương hướng đi tìm vương thượng. Nhưng là tiếp qua đi, liền không có thiết trí cờ thưởng thủ, cấm vệ theo ở phía sau vội vàng đuổi theo. Nhưng là phía trước săn bắn mọi người không thấy, chỉ có thể xa xa xem cờ thưởng vung. 35 mơ siêu, Trọng Quỳ dục ngựa bôn tẩu ở trong rừng cây. Trong lòng yên lặng nhớ kỹ bản thân thu hoạch chữ số. Mà đồng thời, cũng tính toán cơ huyền thương chữ số. Hắn hẳn là 36 đi. Mặc kệ thế nào, luôn so với hắn thiếu một cái. Này chênh lệch thế nào đều đuổi không kịp. Trọng Quỳ dục ngựa chạy đi rừng cây. Giống như chạy có điểm xa. Này phụ trách ghi lại cờ thưởng thủ đều không có. Mọi nơi có chút hoang vắng. Trọng Quỳ quay đầu ngựa lại tưởng quay trở lại, nhưng này khi lại nghe được tiếng vó ngựa từ phía trước truyền đến. Ngẩng đầu vừa thấy, là cơ huyền thương, hắn nhìn thoáng qua nàng trên lưng ngựa tên túi. Bên trong chỉ có một mũi tên, mà chính hắn cũng còn lại một chi. Bất quá, còn có một cái con mồi chênh lệch, nàng thua định rồi. Trên bầu trời, một cái hồng nhạn bỗng nhiên bay qua. Cơ huyền thương nhanh chóng nâng lên cung tiễn, của hắn tốc độ nhất định mau, hơn nữa tên vô hư phát, Trọng Quỳ ẩn ẩn nhíu mày, của nàng động tác đã muộn tí xíu, đã lạc hậu, nhưng là, nàng nâng lên cung tiễn, nhưng không có nhắm trên bầu trời hồng nhạn, mà là nhắm hắn, vèo, một tiếng, Trọng Quỳ tên bay ra đi, đem cơ huyền thương tên theo giữa không trung bắn rơi xuống. Trên bầu trời hồng nhạn nghe được dây cung thanh âm, kinh hoàng bay xa, hai chi tên cùng nhau rơi trên mặt đất, cơ huyền thương nhàn nhạt nhìn thoáng qua, vẫn còn là cười lạnh nói. Mặc kệ thế nào, người đều thua, thua liền thua, Trọng Quỳ đem cung tiễn tùy tay nhất ném. Một cái chênh lệch, tổng so hai cái chênh lệch tốt, cơ huyền thương thật không ngờ nàng hội thoải mái như vậy. Giơ lên mi, hoài nghi xem nàng, thế nào. Tâm phục khẩu phục, kinh nghiệm vấn đề, đây là địa bàn của ngươi thôi, Trọng Quỳ nhan tản sung túc dục ngựa đi đến bên người hắn. Ta hướng đến bội phục cao thủ, của ngươi tài bắn cung quả thật không sai, vừa mới đánh rớt của hắn tên. Hiện tại lại đây khen nàng, nhà đầu kia thật sự là được tiện nghi còn khoe mã. Ngươi cũng không lại có thể đem hắn bước đến loại trình độ này. Cũng chỉ có nàng. Trọng Quỳ theo trên lưng ngựa cởi xuống túi rượu uống một ngụm. Ngẩng đầu phát hiện trên mặt hắn cũng có mỏng manh một tầng hàm. Tịnh bạch làn da lộ ra một tầng nhợt nhạt màu đỏ. Nhìn lướt qua hắn trên lưng ngựa, cái gì cũng không mang. Túi rượu, siêu giống nhau cũng không có. Quên đi, xem ở lúc này đây săn bắn còn tương đối khoái trá phân thượng. Cho hắn uống một ngụm tốt là mơ siêu, nhạn Trọng Quỳ nâng cốc túi đưa qua đi. Vu Ly vì nàng chuẩn bị mã, tự nhiên chu đáo, không có gì quên, cơ huyền thương ngẩn ra, nhìn nàng một cái, nhìn lại túi rượu, thế nào, sợ ta hạ độc, Trọng Quỳ nhíu mày, lại uống một ngụm, thấy không, ta sẽ dùng cái loại này ti bỉ vô sỉ thủ đoạn sao? Ngoặc kép, hết chương.